Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, chương 852, Hoảng sợ Holy Thánh Giả. Tay lo Thánh Giả, 10 năm trước ngươi cứu tên kia đối địch với ta. Hiện tại, liền tử kỳ của ngươi, thầy đã trấn trụ cái khác quy tắc cường giả. Holy Thánh Giả quay người mắt lộ ra lãnh quang nhìn về phía tay lo Thánh Giả. Khụ khụ, không đem làm Grey Thánh Giả vì lấy cớ. Thật sự cho rằng ta nhìn không ra dụng ý của ngươi. Phần bụng xuất hiện một cái lỗ thủng lớn. Tay lo Thánh Giả từng ngụm địa ho khan máu. Bờ môi mang máu, tiên diễm ướt át, cực kỳ thê mỹ. Nếu là đổi một người đã sớm chết. Bất quá dù sao cũng là quy tắc cường giả sinh mệnh lực cường đại. Nuốt vào chữa trị thuốc, chỗ ngực lỗ thủng khổng lồ thế mà đang thong thả chữa trị. Nghe được Holy Thánh Giả ra tay với nàng lý do, nàng khinh thường cười một tiếng. 10 năm trước từ đối phương trong tay cứu Grey Thánh Giả là đối phương ra tay với nàng lý do một. Trong, nhưng tuyệt không phải nguyên nhân chủ yếu nhất. Nguyên nhân chủ yếu nhất chỉ sợ là bởi vì còn sống quy tắc cấp cường giả bên trong. Nàng là duy nhất có thể cùng đối phương chống lại. Người bất quá là muốn diệt trừ ta nhất thống bản nguyên thế giới. Thật sự cho rằng ta không nhìn ra được. Muốn đem những người khác lôi xuống nước sao? Ngươi cho rằng những người khác sẽ tin ngươi bộ này chuyện ma quỷ. Tốt, ngươi có thể đi chết rồi. Trong lòng dự định bị tay lo Thánh Giả đoán được nói ra. Holy Thánh Giả ám đạo hỏng bét, trong mắt bắn ra sát ý, trường thương trong tay mãnh liệt bắn ra lam sắc quang mang. Đầu mũi thương ngưng tụ ra một viên vi hình sao trời, nhanh chóng đâm về thâm thụ trọng thương tay lo Thánh Giả. Holy Thánh Giả dự định nhất thống bản nguyên thế giới. Nghe được tay lo Thánh Giả lời nói, cái khác quy tắc cường giả sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nếu như Holy Thánh Giả dự định thật là nhất thống bản nguyên thế giới lời nói, như vậy giết tay lo Thánh Giả sau, bọn họ chỉ sợ cũng phải trở thành mục tiêu của đối phương. Nếu thật sự là như thế lời nói, bọn họ liền nhất định phải cứu tay lo Thánh Nhân, bởi vì tay lo Thánh Giả là bây giờ còn lại quy tắc cấp cường giả ở trong duy nhất có thể cùng đối phương chống lại người. Dừng tay, bọn họ lúc này ra tay cứu viện tay lo Thánh Giả, thế nhưng lại phát hiện đã tới đã không kịp. Đầu mũi thương ngưng tụ ra vi hình sao trời, trường thương đã tàn nhẫn đâm về phía tay lo Thánh Giả trái tim. Mà tay lo Thánh Giả mặc dù kéo thân thể bị trọng thương lui lại tránh né, nhưng bởi vì thương thế thực sự quá nặng, hành động nghiêm trọng chịu ảnh hưởng, rõ ràng không trốn mất. Chết đi. Holy Thánh Giả trên mặt lộ ra nhe răng cười. Đối phương đã không thể trốn đi đâu được. Bồng ngay tại đầu mũi thương ngưng tụ vi hình sao trời, trường thương định đâm trúng tay lo Thánh Giả ngược vị trí trái tim thời điểm, một đạo nhìn không thấy bình chướng bỗng nhiên xuất hiện, ngăn tại trường thương cùng tay lo Thánh Giả. Trong lúc đó, mũi thương ngưng tụ vi hình sao trời, trường thương đụng vào nhìn không thấy bình chướng bên trên. Vi hình sao trời bỗng nhiên nổ tung, bộc phát ra viễn siêu Grey đã từng tao ngộ qua cự hình sao trời uy lực. Bởi vì đây là sao chi lực lượng lĩnh vực cộng thêm quy tắc vũ khí tăng phúc ngưng tụ mà thành sao trời. Bất quá tại lực lượng kinh khủng này dưới, không gian bình chướng mặc dù tựa như vải vóc nổi lên gợn sóng, nhưng lại cũng không có vỡ vụn ra, hoàn toàn đem này kinh khủng một kích cản lại. Cái gì? Ba động khủng bố theo va chạm nơi bộc phát, cường hãn lực phản chấn chấn động đến Holy Thánh Giả liên tiếp lui về phía sau. Hắn kinh ngạc nhìn qua ngăn tại tay lo Thánh Giả trước người. Ngăn lại vừa rồi công kích mãnh liệt không thể gặp bình chướng. Lấy hắn quy tắc cường giả đặc thù thị lực, tự nhiên là có thể nhìn thấy đạo này đối với người bình thường tới nói nhìn không thấy bình chướng. Bất quá hắn vẫn như cũ đâm xuống, bởi vì hắn đối với chính mình công kích cực kỳ tự tin. nhưng kết quả làm hắn ngoài ý muốn. Quy tắc vũ khí tăng phúc sau uy lực đủ để đạt tới 3 quy tắc cấp độ đỉnh phong công kích. Thế mà bị đạo này nhìn cũng không dày bình chướng ngăn lại. Làm hắn thực sự kinh ngạc không thôi. Là ai? Hắn kinh nghi bất định nhìn về phía cái khác, quy tắc cường giả. Ngay tại lúc này sẽ ra tay cứu tay lo thánh giả cũng chỉ có những người này. Bất quá lấy thực lực của những người này, ấn lý thuyết không nên có thể chống đỡ được hắn 3 quy tắc cấp độ đỉnh phong một kích mới đúng. Cái này khiến hắn giật mình cùng nghi hoặc, chẳng lẽ những này quy tắc cường giả ở trong có người ẩn nấp chiến lực? Không phải uy tín lâu năm quy tắc cường giả, mà là giống như hắn 3 quy tắc cường giả. Là ta, một đạo linh hồn ba động vang lên. Holy thánh giả đột nhiên quay đầu nhìn lại, liền thấy không biết lúc nào một thân ảnh xuất hiện ở tay lo thánh giả cách đó không xa. Đây là một cái có tóc đen người trẻ tuổi, nhìn cực độ tuổi trẻ, một thân quý tộc lễ phục, làm hắn nhìn liền tựa như là một vị quý công tử. Là ngươi, ngươi thế mà thành tựu 3 quy tắc. 3 quy tắc sao? Ta có thể cho ngươi kinh hỉ cũng không chỉ tại đây. Gray khóe miệng hơi vểnh, hơi có vẻ hài hước nhìn về phía Holy thánh giả. Hắn cũng không có từng tới nơi này, cách nơi này cách càng là tại bên ngoài mấy vạn dặm. Bất quá, thuấn di năng lực đặc điểm là tại trong phạm vi nhất định. Có thể thuấn di xuất hiện tại bất luận cái gì gặp qua. Từng tới địa phương, có được nhãn chi quy tắc hắn mặc dù không có từng tới nơi này. Đã thấy từng tới nơi này, cho nên hắn có thể nhanh chóng thuấn di xuất hiện ở đây. Tốt, ngươi rất tốt, chuyện ngày hôm nay ta nhớ kỹ. Nhìn thoáng qua trọng thương chỉ cần bổ huyết thêm một kích liền có thể giết chết tay lo thánh. Giả, Holy thánh giả sắc mặt thượng lộ ra một tia không cam lòng. Bất quá vẫn là làm ra lựa chọn chính xác nhất. Hung hăng chừng Gray một chút, hóa thành một mạt hào quang màu xanh lam, hướng tương phản phương hướng bay ngược mà đi. Có Gray vị này không có bị thương 3 quy tắc cường giả tại. Lại thêm mặc dù bị thương thật nặng nhưng dù sao cũng là 3 quy tắc tay lo thánh giả. Còn có chung quanh ẩn ẩn đối với hắn sinh ra địch ý cái khác quy tắc cường giả. Hắn đã không có phần thắng, cho nên hắn xoay người bỏ chạy. Nhớ kỹ, không cần phiền toái như vậy, liền hôm nay giải quyết đi. Rick cười lạnh, không gian ba động lấy hắn làm trung tâm nhanh chóng khuếch tán ra đến. Nhanh chóng đuổi kịp chạy trốn Holy thánh giả, từ trên người hắn khẽ quét mà qua. Sau đó, nguyên bản đã chạy trốn tới bên ngoài mấy dặm Holy thánh giả. Thân ảnh bỗng nhiên biến mất, lần nữa xuất hiện lúc, xuất hiện ở cách Gray vài trăm mét bên ngoài, lại phương hướng là đối diện Gray, có thể chuyển rời không gian tọa độ thủ đoạn, khẩn cấp phanh lại phóng tới Gray thân hình. Holy thánh giả sắc mặt đại biến, hắn đã từng tao ngộ qua loại thủ đoạn này, hiểu rõ loại thủ đoạn này lợi hại, biết đã trốn không thoát. Hắn trên mặt ngược lại lộ ra quả quyết sắc, xem hôm nay là các ngươi chết vẫn là ta chết. Một cơn chấn động lấy hắn làm trung tâm tràn ngập ra. Sao chi lĩnh vực khuếch tán, nhanh chóng đảo qua mấy trăm mét bên ngoài Gray, tay lo thánh giả cùng với khác quy tắc cường giả, đem tất cả mọi người đặt vào hắn sao chi lĩnh vực bên trong. Chỉ có tại sao chi lĩnh vực dưới hắn mới là mạnh nhất hắn. Hiển nhiên hắn đã quyết định tử chiến. Oanh, oanh, oanh, đại lượng sao trời ngưng tụ, hóa thành một khỏa lại một khỏa đường kính đạt tới mấy ngàn mét to lớn sao trời. Mang theo chói lọi lam sắc quang mang va chạm hướng Gray. Gray thần sắc bình tĩnh, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, nếu là muốn tránh đi sao chi lĩnh vực lời nói, tùy tiện liền có thể làm được. Bất quá hắn cũng không có làm như vậy, bởi vì không cần thiết. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, một viên đánh tới to lớn sao trời. Đột nhiên vị trí phương hướng biến đổi, hai va chạm đứng lên, tại đen nhánh hư vô giới tách ra một đạo lại một đạo kinh khủng quang mang. Liền tựa như là đạn hạt nhân tại bảo tạc, mặc dù không gian mê cung một bộ phận bị sao chi lĩnh vực bao trùm, nhưng này bị che kín một bộ phận cũng không có mất đi truyền tống năng lực. Đến nỗi phá hư không gian mê cung điểm truyền tống, lấy Gray bây giờ cảnh giới thi triển không gian mê cung, căn bản không phải to lớn sao trời lực phá hoại đủ khả năng bài trừ. Siêu, lấy không gian truyền tống ngăn lại đánh tới công kích đồng thời. Gray thân ảnh biến mất, xuất hiện ở Holy Thánh Giả bên cạnh, không có sử dụng bất luận cái gì quy tắc năng lực. Chỉ là dựa vào lực lượng của thân thể, một quyền đánh phía Holy Thánh Giả, hai cái cảnh giới chênh lệch thật lớn, làm Holy Thánh Giả còn chưa kịp nhấc súng hoành đương, liền bị Gray một quyền đánh vào ngực, bành ngực truyền ra xương sườn đứt gãy thanh âm, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Holy Thánh Giả cả người bay ngược, đụng vào một khối to lớn như hòn đảo trôi nổi trên mặt đá. Lập tức tại trên mặt đá ném ra to lớn cái hố. Toàn thân kịch liệt đau nhức, hắn còn chưa kịp đứng lên xem xét thân thể tình huống. Gray thân ảnh lần nữa thuấn di xuất hiện, một chân tựa như chiến phủ đánh xuống, bổ vào bụng của hắn, bành thân thể của hắn tựa như tôm bự kịch liệt uốn lượn. Thể nội xương cốt không biết nát bao nhiêu, mà dưới người hắn to lớn tựa như hòn đảo trôi nổi nham thạch. Lấy hắn làm trung tâm, xuất hiện lít nha lít nhít trải rộng toàn bộ hòn đảo khe hở. Khụ khụ, ngươi không phải ba quy tắc. Trong miệng hắn liên tiếp thổ huyết, ánh mắt đều là kinh hãi. Chỉ dựa vào lực lượng của thân thể liền có loại này lực phá hoại, đó căn bản không phải ba quy tắc cường giả có thể làm được. Mà càng làm cho hắn kinh hãi chính là lực lượng của đối phương thậm chí so với cái kia có thể so với bốn quy tắc cường giả hóa thú người càng mạnh. Hóa thú người lực lượng đã rất khủng bố, nhưng đối phương lực lượng lại vượt qua hóa thú người rất nhiều. Rõ ràng có một cái đại cảnh giới chênh lệch, một cái làm hắn cảm giác cực độ hoảng sợ suy đoán ở trong đầu hắn xuất hiện. Đối phương chẳng lẽ đã là năm quy tắc cường giả? Nhưng cái này sao có thể? 10 năm trước đối phương mới uy tín lâu năm quy tắc cường giả cấp độ mà thôi. Làm sao có thể ngắn ngủi trong vòng 10 năm tại tiến một bước cũng khó như lên trời quy tắc cấp. Tăng lên 3 cái cảnh giới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.